chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3181, chương 3182, Hattori đóng băng. Trong núi gió nhẹ khẽ vuốt, cổ thụ rủ xuống cành giống như mỹ nhân mái tóc đồng dạng tại phất động. Rơi xuống ánh sao lấp lánh bích lục quang mang, ao phía trên lá sen phất động, làm điệu làm bộ. Nhưng là Vương Đại Đông đôi mắt lại rơi tại cái kia một cây sen oành phía trên. Tại cái kia liên bồng phía trên, có một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Bên trong liên tử, không có, Vương Đại Đông trong lòng lập tức thì tuôn ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Hắn ngự kiếm tiến lên, nhìn lấy cái kia còn chưa thành thục liên bồng thế mà thiếu một khỏa liên tử. Cái này làm sao không để hắn tức giận phẫn. Mà lại, hắn trận pháp này liền xem như hư không lão đại cũng đến không có khả năng phá vỡ. Bạch Long, Vương Đại Đông nhất thời tức giận, chung quanh hoa sen liền ngã ép xuống đi. Lúc này một đôi quan sát chúng sinh lãnh mâu ánh mắt theo đỉnh đầu hắn bầu trời mở ra tới. Nhất thời, toàn bộ trận pháp biến dung chuyển, hắn cảm giác được Vương Đại Đông trên thân nộ khí, nó cũng bị ảnh hưởng. Bạch Long, đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông nổi giận đùng đùng chỉ cái kia liên bồng hỏi ý lấy. Bạch Long cúi xuống long đầu, nhìn lấy long đầu, dùng đến đơn giản lời nói ra. Bị trộm, ta, bắt không được nó. Vương Đại Đông rơi vào dưới cây cổ thụ, buông ra ý thức hướng tứ phương bao phủ xuống đi. Nhưng là tại hắn ý thức phạm vi bên trong. Căn bản không có cái gì dị dạng, hắn là như thế tiến đến. Vương Đại Đông mặt đen lên hỏi, càng vốn không nghĩ ra đối phương là như thế nào tiến đến. Liền xem như đào sâu ba thước cũng không có khả năng tiến đến. Bởi vì lòng đất Vương Đại Đông cũng thiết lập trận pháp. Bùn đất cứng rắn như kim thiết. Ta, Bạch Long đứt quãng nói, nửa ngày cũng nói không nên lời. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Bạch Long ý thức chỉ là một tia. Nói chuyện đối với hắn mà nói không khác nào em bé học nói. Được, Vương Đại Đông khoát tay. Lại nhìn xem gốc cây kia liên bồng. Đã bị trộm một khóa. Như vậy đối phương nếm đến ngon ngọt sau khẳng định sẽ tại tới. Sau đó, hắn thì động thủ bố trí một cái đơn giản trận pháp. Chỉ cần liên bồng ra trận pháp phá nát, hắn liền sẽ trước tiên biết được. Bố trí tốt về sau, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Long người nhà đầu rồng nói ra. Nhìn tốt một chút lần sau tại có sai lệch, ta thì đánh ngươi. Bạch Long bên trong chỉ ủy khuất ba ba gật đầu. Dù sao Bạch Long long hồn vô cùng chân quý, Vương Đại Đông cũng không muốn đánh tan, mà lại nghiêm chỉnh mà nói. Bạch Long hiện tại long hồn hẳn là chính hắn một bộ phận. Vương Đại Đông lại không yên lòng ở chung quanh dò xét một phen. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Giữa trưa hắn hồi Đông quận về sau. Lâm Thi Nghiên thì ở công ty gọi điện thoại tới. Để hắn đi công ty một chuyến. Vương Đại Đông hồ nghi đổi một bộ quần áo ngủ phục lái xe đi. Trên đường bị cảnh sát giao thông cho bắt được. Không có bằng lái hắn lại đi chuyến sở cảnh sát. Vẫn là Lâm Thi Nghiên cho mang ra. Cái này thật không phải ta sai. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên ra sở cảnh sát. Ủy khuất ba ba nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên lườm hắn một cái. Theo trên xe lấy ra một tấm bảng biểu đưa cho Vương Đại Đông nói ra. Ta cho ngươi báo một lớp. Ngươi đi đem bằng lái thi. Vạn TF. Vương Đại Đông một mặt mờ mịt. Thì hắn cái xe này kỹ, làm sao có thể cần ta báo ban, thu danh sơn xe thần là không cần bằng lái tốt phạt. Cầm tới xe thì báo tố tốt phạt, nhưng là bức bách tại Lâm Thi Nghiên lạnh như băng dưới con mắt. Vương Đại Đông miễn cưỡng đáp ứng, trời đất bao la lão bà lớn nhất. Sau cùng, Lâm Thi Nghiên đem Vương Đại Đông mở ra xe cùng một chỗ nắm về công ty. Vương Đại Đông liền buồn bực. Hắn mở lâu như vậy đều không có bị bắt đến qua. Hôm nay lại thất bại. hắn đau răng, theo Lâm Thi Nghiên phía trên nàng văn phòng. Vương Đại Đông lúc này mới hồi tưởng nói Lâm Thi Nghiên làm gì muốn tìm chính mình tới. Chuyện gì băng lửa cháy đem ta triệu tới. Tô Oánh, đi pha cho ta 2 ly cà phê tới. Lâm Thi Nghiên phân phó nói. Tô Oánh nên một tiếng. Hợp môn thời điểm, ánh mắt liếc mắt một cái Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên lúc này mới lên tiếng. Là như vậy, có cái Đông Âm tập đoàn tài chính tìm tới ta. Nói bọn họ muốn nước lạnh từ chiếc kia giếng địa có thể hay không chuyển nhường cho bọn họ. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì nhăn lại tới. Chiếc kia giếng rất tà môn. Cái này thời điểm bị Đông Âm tập đoàn tài chính để mắt tới. Trong này không có quỷ hắn không có chút nào tin. Người đáp ứng. Vương Đại Đông ngẩng đầu hỏi. Lâm Thi Nghiên dựa vào nàng bàn công tác. Hai tay ôm ở trước. Rất có nữ vương hiện gật đầu lại lắc đầu. Vương Đại Đông yên lặng. Người đây là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Lâm Thi Nghiên trả lời. Vì cái gì? Bọn họ thành ý không đủ. Vương Đại Đông thử hỏi. Không phải, mà là ta cảm thấy có ai hội coi trọng một khối râu ria chỗ. Trong này nói không chắc có kỳ quặc. Lúc này, Tô Oánh gõ cửa tiến đến. Lâm Thi Nghiên có hay không nhiều lời. Theo Tô Oánh trên tay tiếp nhận một chén nóng hổi cà phê. Tô Oánh đem một cái khác ly hơi hơi thấp người khom lưng đặt ở Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông ánh mắt loạn tung bay. Nhất thời đã nhìn thấy trước ngực nàng trắng lóa như tuyết. Tô Oánh trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt. Trong lòng có chút bối rối. Liền vội vàng đứng lên. Vương Đại Đông không có gì có khác ý tứ. Là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được. Đây là phản ứng bình thường. Lâm Thi Nghiên không có phát hiện Tô Oánh dị dạng. Nhàn nhạt nếm một miệng sau hỏi. Người cảm thấy ta là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Vương Đại Đông nhất thời thì cười khổ nói. Người cũng không phải không biết. Công ty vận doanh ta cũng sẽ không. Hỏi ta còn không phải bạch vấn. Lâm Thi Nghiên nhất thời thì liếc mắt nói. Thật không biết cha ta vì cái gì nói ta giải quyết không sự tình tìm ngươi. Để ngươi giải quyết, Vương Đại Đông cười khổ. Người cha vợ này thật đúng là hố người không đền mạng nha. Cái kia liền đáp ứng đi. Sau đó, Vương Đại Đông vung tay lên. Cũng không thể cô phụ cha vợ nhắc nhở. Đúng không? Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Lập tức thì phân phó một bên Tô Oánh. Tô Oánh. Liên lạc một chút cái kia Đông Âm đến tập đoàn tài chính. Để cho bọn họ tới công ty của chúng ta ký hợp đồng đi. Tốt Lâm Tổng. Tô Oánh gật đầu. Khóe miệng mỉm cười ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng thầm mắng một tiếng đăng đồ lãng tử sau liền khép lại môn. Sau đó, Lâm Thi Nghiên nói với Vương Đại Đông. Ngươi ngược lại là theo chân đi xem một cái a. Ta cảm thấy những người kia đều có chút kỳ quái. Vương Đại Đông lông mày nhướn lên. Liền Lâm Thi Nghiên đều cảm thấy kỳ quái. Như vậy những người kia nhất định không tầm thường. Dù sao chiếc kia giếng lai lịch bất phàm. Lần trước Vương Đại Đông đều không có tìm được cơ sở. Đông Âm tập đoàn tài chính bỗng nhiên để mắt tới. Trong này khẳng định có ý đồ gì. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông nhìn thấy cái gọi là Đông Âm tập đoàn tài chính. Là 3 trung niên nhân, có 2 người bụng lớn tiện tiện, một cái khác thì dài đến gầy gò. Xem ra cho người ta cảm giác tựa như một con rắn độc đồng dạng. Gầy gò trung niên nam tử gọi Hattori đóng băng, mặt khác 2 cái thì là Tiểu Lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo Hòa. Hattori đóng băng sắc mặt treo vẻ mặt vui cười cùng Lâm Thi Nghiên nắm chắc tay. Một bên Vương Đại Đông lãnh mâu nhìn lấy, phát hiện trong mắt đối phương tránh qua một tia dâm tà chi quang. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, vô cùng bất mãn, tiểu tử này đã bị hắn ghi vào sách nhỏ phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,